vừa mới hé cửa đã nghe tên nào đó lải nhải. Thư ký Lưu không dám nhìn chủ tịch của mình, chỉ có thể đứng một bên chờ nhận lệnh. Đi mua một bộ đầm nữ với quần trong về đây. Trước khi đóng cửa, Nam Lãnh nhàn nhạt sai bảo. Thư ký Lưu gật đầu dạ rồi lủi nhanh. Thẩm Thiếu Hằng bắt được tin tức quan trọng. Này, phụ nữ nào vậy? Có phải cô nàng thư ký riêng không? Cô ta, chấm, bớt nhảm đi, có chuyện gì? Nam Lãnh bị tên khỉ này phá chuyện tốt đã không vui rồi. Hắn còn ở đây làm nhảm linh tinh, còn không sợ anh đuổi à? Thẩm Thiếu Hằng cười cười thu lại vẻ trêu chọc, dựa vào lưng ghế than vãn. Ông già lại bắt tôi đi xem mắt. Thái Dương Nam Lãnh giật giật, giọng anh lạnh như băng. Chỉ vì chuyện này, hắn thử gật đầu xem. Anh chắc chắn tống cổ hắn khỏi phòng ngay lập tức. Cũng may không phải, Thẩm Thiếu Hằng chán chường nói. Do vụ của ông già nên cổ phiếu rớt giá thảm. Ông ấy muốn liên hôn. Nam Lãnh trầm mặc, bỗng thấy miệng hơi nhạt, anh châm một điếu thuốc hất cầm với Thẩm Thiếu Hằng. Thẩm Thiếu Hằng nhận lấy, hít một hơi lơ đãng thấy vết sẫm trên quần Nam Lãnh nhưng không nghĩ nhiều. Hiện tại chuyện đó cũng chẳng thu hút được anh. Anh đang đau đầu muốn chết, không muốn cưới cô ta. Chấm chấm, đương nhiên, dừng lại như nhớ tới cô nhóc vô lương tâm nào đó. Thẩm Thiếu Hằng cười sượng. Hôn nhân mà tôi muốn không thể nào theo sự sắp đặt của ông ấy. Muốn tôi giúp cậu sao? Nam Lãnh nhìn cửa phòng nghỉ đang khép chặt. Anh lại hít một hơi thuốc. Thẩm Thiếu Hằng ừ, bên ông già đang có một dự án khu du lịch sinh thái ở tỉnh G. Nếu cậu đầu tư chắc chắn có thể cứu tôi lần này. Cả hai đã chơi thân với nhau hơn 20 năm nay. Tính tình của cái tên này làm sao Nam Lãnh không hiểu cho được. Nếu không phải rơi vào tình thế không xoay chuyển thì hắn cũng không nhờ anh giúp dù là bạn bè thiết thiết. Đương nhiên chỉ cần hắn nhờ Nam Lãnh, anh chắc chắn giúp mà không cần điều kiện gì. Chỉ là anh không thích cách sống như thế này của Thẩm Thiếu Hằng. Hắn có một gia thế hiển hách, sinh ra đã ngậm kim cương, nhưng điểm tối là có một người cha luôn đặt quyền lực lên hàng đầu. Là người độc quyền và chuyên chế. Bao nhiêu năm nay Thẩm Thiếu Hằng cũng bị chèn ép không ít, nhưng tên này lại rất thương ông già. Có thể tính của hắn quá mềm, mà ông già của hắn là lợi dụng điểm yếu này để ép hắn làm theo ý của mình. Nam Lãnh bắt chéo chân rụi tàn thuốc. Đương nhiên tôi giúp cậu, nhưng cái nết của cậu. Anh dừng lại sắc bén mà nhìn Thẩm Thiếu Hằng. Cậu đừng sống vì ông già cậu quá. Cậu còn không hiểu tính ông ta. Muốn bị chèn ép, sống dưới cái bóng của ông ta đến bao giờ nữa? Qua thật lâu cũng không nghe Thẩm Thiếu Hằng ư hử gì. Mà Nam Lãnh cũng lười tiếp tục. Chuyện hắn nhờ anh sẽ giúp. Ý kiến vừa rồi anh đưa ra không phải đứng trên lập trường của người hợp tác mà là với tư cách một người bạn tốt. Anh mong Thẩm Thiếu Hằng sẽ sớm thoát khỏi cái lồng sắt do chính cha hắn đã tạo ra để giam cầm hắn. Khi Nam Lãnh định tiễn khách thì Thẩm Thiếu Hằng lên tiếng. Ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Đợi đến khi cửa phòng lần nữa khóa lại, Nam Lãnh mới nặng nề ngồi vào bàn làm việc trầm tư một lúc. Anh thở dài, thôi không muốn xen vào chuyện của cha con Thẩm gia nữa. Anh chỉ cần giúp cho gia nghiệp của Thẩm gia vẫn thịnh vượng là được rồi. Còn nội bộ máu mủ ruột già nhà bọn họ anh không thể xen vào quá sâu. Huống chi gần đây anh cũng đang gặp chút chuyện khó nhằn. Là thế lực đằng sau năm lần bảy lượt hãm hại anh. Rốt cuộc có phải Hàn Dĩ Ngôn không? Anh bóp trán rồi đứng dậy vào căn phòng đang chất chứa cả thế giới của anh bên trong. Cách chương.